Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, Nguyệt Ma Chi Hồn. Nguyệt Ma Chi Hồn, tử cấp hy hữu Boss, đẳng cấp 50, lượng máu 1.500.000, trước đó Nguyệt Ma Vương vẻn vẹn chỉ là cấp 40 tử cấp Boss. Bây giờ lại biến thành cấp 50 tử cấp hy hữu Boss. Cường đại không chỉ một sao nửa điểm, cũng khó trách sâu nhóm người kia hội ăn quả đắng. Xoạt, màu đen âm phong phá khắp Tô Dương toàn thân, chỉ một chút thì đánh dụng Tô Dương hơn 2.000 điểm HP. Tô Dương lập tức lui về Nguyệt Ma Động tầng thứ 2. Đối mặt cái này tân sinh Nguyệt Ma Vương, Tô Dương càng là không có một chút tính khí, bất quá chỉ cần có thể lăn lộn uống chút canh là được. Cũng không trông cậy vào có thể xử lý cái này Boss. Tìm hiểu tin tức nhiệm vụ xem như hoàn thành, thăm dò ước Nguyệt Ma Chi Hồn thuộc tính, đến đón lấy có thể đi trở về báo cáo nhiệm vụ. Tô Dương lập tức trở về thành, sau đó vội vàng đuổi tới Nam Thành chỗ đó tìm tới thành thủ sâu. Đem Nguyệt Ma Động tầng thứ 3 tình huống cụ thể nói với hắn. Hắn nói nội dung vô cùng kỹ càng, cũng mặc kệ sâu có nghe hay không hiểu, đem Nguyệt Ma Chi Hồn các hạng thuộc tính toàn bộ báo lên. Về sau hệ thống liền truyền đến nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành, hắn lại đạt được 10.000 điểm cống hiến. Khinh Cuồng Lưu Tô, ngươi làm rất không tệ. Người mang đến những tin tức này cùng chúng ta suy đoán phù hợp. Thành chủ đại nhân hiện tại đã biết tình huống, đồng thời chẳng mấy chốc sẽ tiến về Nguyệt Ma Động đem Nguyệt Ma Vương phong ấn. Ta có thể làm những gì sao? Không dùng, thành chủ đại nhân tự mình xuất thủ, Nguyệt Ma Vương chẳng mấy chốc sẽ bị lần nữa phong ấn. Tô Dương không cam tâm, gặp theo sâu nơi này không chiếm được chỗ tốt gì, liền lập tức ra khỏi thành, lần nữa hướng Nguyệt Ma Động chạy tới. Hắn cũng không tin tà, không làm điểm chỗ tốt, hắn chỗ nào cam tâm. Sau đó Tô Dương có vội vội vàng vàng hướng Nguyệt Ma Động chạy tới. Tiểu Hồng Trà bắp hiệu quả còn không có biến mất, hắn mượn dùng lưu lại bắp hiệu quả xông đến thông hướng tầng thứ 3 cửa vào. Còn không tiến vào liền nghe được bên trong tiếng đánh nhau. Nhanh như vậy liền đến, hy vọng còn kịp. Tô Dương dù sao là không thèm đếm xỉa, cho dù là Lăng Vân Thành thành chủ ở chỗ này hắn cũng muốn kiếm một chén canh. Cái này Nguyệt Ma Vương là hắn phát hiện ra trước, cũng không thể để cho người khác cho độc chiếm. Tô Dương cấp tốc xuống đến tầng thứ 3, sau đó Tô Dương liền nhìn đến một cái vũ trang đầy đủ trọng kiếm sĩ tại cùng Nguyệt Ma Chi Hồn đối. Bính. Cái kia trọng kiếm sĩ mặc trên người có khắc kim long đỏ như máu chiến giáp, tay nắm một thanh màu vàng đỏ đại kiếm, sau lưng còn một cặp màu vàng đỏ vũ rực, thân này trang bị chiếu lấp lánh, dưới chân bước qua thời điểm càng là có kim sắc dấu chân lội qua, nhìn qua cực kỳ uy vũ. Lăng Vân Thành thành chủ, kiếm sĩ đỉnh đầu treo tên Tô Dương có thể nhìn đến, mà lại nó tên chữ vẫn là xanh biếc. Tô Dương là Lăng Vân Thành chiến sĩ, cùng Lăng Vân Thành thành chủ thuộc cùng một trận doanh, cho nên Tô Dương công kích không cách nào làm bị thương Lăng Vân Thành thành chủ, mà Lăng Vân Thành thành chủ công kích cũng vô pháp làm bị thương Tô Dương. Thành chủ đại nhân, ta đến giúp ngươi. Tô Dương xông lên phía trước, đi săn tiêu ký treo lên nhỏ táo đỏ cùng thịt muối ăn, lực công kích tăng lên 100 điểm, tỷ lệ bạo kích tăng lên 5%, sau đó bỗng nhiên mở cung bắn tên, đem đầu mâu chỉ hướng ước chừng chi hồn. Phốp, miss, một tiễn bắn ra, tuy nhiên không có có thể đánh ra thương tổn, nhưng đến cùng là để Tô Dương nhìn đến Nguyệt Ma Vương trước mắt thuộc tính. Còn tốt, Lăng Vân Thành thành chủ hẳn là vừa tới, trận chiến đấu này cũng vừa mới bắt đầu. Ngươi là Lăng Vân Thành binh lính. Lăng Vân Thành thành chủ nhìn Tô Dương liếc một chút, hỏi một câu. Đúng, Binh nhì khinh cuồng lưu Tô hướng thành chủ đại nhân chào hỏi. Tô Dương thái độ vô cùng đoan chính, trước mắt vị này chính là mình lão đại, không đứng đắn thái độ không có cách nào a. Về sau còn phải tiếp tục tại Lăng Vân Thành lẫn vào. Phải cùng thành chủ tạo mối quan hệ mới được. Cẩn thận một chút, cái này Nguyệt Ma Chi hồn độc tố vô cùng lợi hại. Lăng Vân Thành thành chủ nhắc nhở một câu, sau đó liền không lại nói cái gì. Chuyên tâm đối địch, Tô Dương cũng không nói gì thêm. Trong tay động tác không ngừng. Phá giáp tiễn lôi minh tiễn thú liệp hãm tịnh hồ quang tiễn vũ toàn bộ thả ra. Kết quả cuối cùng, hắn tỷ lệ chính xác thậm chí ngay cả 50% đều không đạt được. Lăng Vân Thành thành chủ xác thực vô cùng lợi hại. Một kiếm đi xuống cũng là hơn 10.000 thương tổn. Trừ bạo kích cái kia càng là 20 đến 30.000 điểm. Phát ra vô cùng nổ tung. Đương nhiên, Tô Dương phát ra cũng không thấp. Hắn đi săn tiêu ký tại đối phó boss thời điểm thật sự là quá bá đạo. Chỉ cần công kích trúng đích thì tước đoạt 0.4% sinh mệnh. Ước chừng chi hồn nắm giữ 1,2 triệu điểm điểm sinh mệnh. Chỉ là đi săn tiêu ký sinh mệnh tước đoạt thì có 6.000 điểm. Dạng này phát ra là phi thường khủng bố. Phải biết Tô Dương đòn công kích bình thường vẻn vẹn chỉ có thể đánh ra 300-400 điểm thương tổn. A, cho nên trong trận chiến đấu này Tô Dương hoàn toàn là tại bằng vào đi săn tiêu ký đả thương hại. Đáng tiếc Tô Dương tỷ lệ chính xác quá thấp. Công kích bị miss rơi thời điểm đi săn tiêu ký hiệu quả là không cách nào phát động. Cái này khiến Tô Dương vô cùng bực bội. Hắn mở ra phát ra mặt bảng. Chính mình phát ra cống hiến vậy mà chỉ có 30% mấy cái. Mà lại cái này cống hiến sẽ còn theo thời gian kéo dài dần dần hạ xuống. Bởi vì Nguyệt Ma Chi hồn lượng máu giảm xuống về sau, Tô Dương phát ra cũng sẽ cùng theo giảm xuống. May ra trận chiến đấu này có Lăng Vân Thành thành chủ làm nhục thuẫn gánh lấy. Nguyệt Ma Chi hồn ngẫu nhiên quét đến Tô Dương trên thân âm phong cũng không thể đem Tô Dương dây. Mất, bằng vào tiểu hồng trà cùng đại hồng dược thủy, Tô Dương có thể tại phía trên chiến trường này còn sống sót. Cái này còn may mà cái kia 7.000 điểm HP hạn mức cao nhất. Có thể còn sống xuống tới mới là bản sự. Bất luận công kích bị né tránh đi bao nhiêu, luôn có 1-2 lần hội trúng đích. Chỉ cần trúng đích thì có thể đánh ra phát ra. Mấu chốt nhất vẫn là sống sót. Chỉ có còn sống mới có thể phân đến một chén canh. Nguyệt Ma Chi hồn đến cùng không phải Lăng Vân Thành thành chủ đối thủ. Cuối cùng bị Lăng Vân Thành thành chủ chém giết. Bá khí, Nguyệt Ma Chi hồn muốn cùng đại lục đồng quy vu tận. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc bị Lăng Vân Thành thành chủ chém giết. Hệ thống màu đỏ nhắc nhở tin tức soát bình phong, để Lăng Vân Thành thành chủ tại tất cả người chơi bên trong lộ một thanh mặt. Phát ra cống hiến dừng lại, 16.3%, đây là Tô Dương cuối cùng đánh ra phát ra chiếm so. Cho nên hắn cũng bởi vậy chia sẻ một đầu cấp 50 tử cấp hy hữu boss 16.3% kinh nghiệm. Kim quang sáng lên, thăng một cấp. Đáng tiếc không có tuôn ra trang bị đến. Tô Dương coi trọng nhất vẫn là trang bị A. Thì một chút kinh nghiệm thật không có ý nghĩa. Tô Dương tại tâm lý yên lặng địa phun nước đắng. Vất vả lâu như vậy liền đạt được như thế điểm chỗ tốt. Trang bị tài liệu đều không có. Quả thực ta đỉnh ngươi cái tâm gan tỳ phế thận. Tô Dương như thế người có văn hóa đều muốn bảo nói tục. Thật sự là hệ thống lần này đem hắn hố không được. Cái gọi là hy vọng càng lớn, thất vọng lại càng lớn. Tô Dương tâm lý cái kia phiền muộn a. Khinh cuồng lưu Tô, ngươi biểu hiện vô cùng vượt quá ta đoán trước. Nguyên bản ta cho là ngươi sẽ chết tại phía trên chiến trường này. Thậm chí đều làm tốt xuất thủ nghĩ cách cứu viện chuẩn bị. Không nghĩ tới ngươi vậy mà kiên trì nổi. Ngươi là một cái vô cùng ưu tú chiến sĩ. Cho dù đối mặt chiến lược vượt qua bản thân mấy lần địch nhân cũng chẳng sợ hãi. ngươi dũng khí để cho ta lau mắt mà nhìn. Hiện tại, ta lấy Lăng Vân Thành thành chủ thân phận bổ nhiệm ngươi làm Lăng Vân Thành, Bồi Nhung phó xã. Tòng cửu phẩm quan chức. Đinh, ngươi quan chức tăng lên. Trước mắt chức vị, Tòng cửu phẩm Bồi Nhung phó xã. Lăng Vân Thành thành chủ một câu. Đúng là để Tô Dương liên tục vượt hai cấp. Vượt qua binh nhất trực tiếp thăng làm Tòng cửu phẩm Bồi Nhung phó xã. Cái này mặc dù chỉ là một cái tiểu quan, nhưng là có thể phụ gia thuộc tính quan chức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.